Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1074, chương 1075, bí mật lớn động trời mật. Ở cổ tự Đại Tế Ti một phen tranh thủ hạ, Lam Tiên Dương cùng Ngư Phi Ngư bất đắc dĩ đáp ứng. Nếu như bí mật liên quan đến bảo vật cùng truyền thừa phương diện, Thiên Quy tộc ủng có nhất định quyền ưu tiên. An Lâm đứng ở trên bờ biển, lần nữa bị hai tộc một đám đại năng nhìn chăm chú. Chuyện này là Tây Hải hai đại tộc thiên chuyện lớn, tự nhiên có đông đảo đại có thể tham dự. Tinh thông nhất chiêm tinh thuật Đại Tế Ti, cổ tự, Ngư Phi Ngư, hai vị đỉnh cấp đại lão, mặt lộ khẩn trương đứng ở An Lâm hai bên, nhìn chằm chằm An Lâm trong tay lưu ảnh thủy tinh. An Lâm không chần chờ nữa, đem lưu ảnh thủy tinh ném lên trời. Thiên thần cơ quy giáp đặc thù văn tự bắt đầu hoàn hoàn chỉnh chỉnh hình chiếu ở trên bờ biển. Hắn dù sao cũng xem không hiểu những văn tự này, từng cái chữ như là gà bới. Nhưng là, vô số đại lão lại bắt đầu kinh hô lên. Trời à, lại là lục chuyển tinh thần kiểu chữ. Ngu xuẩn, mù mắt thì không nên nói lung tung. Chữ này thể đã là cửu chuyển ngôi sao kiểu chữ rồi. Xem không hiểu, này sợ rằng phải khống chế cực mạch ngôi sao lực lượng cùng với suy diễn tính toán lực Đại Tế Ti mới nắm giữ phá giải lực. Tinh không đồ, hải đồ, văn đồ, nên như thế nào chi nhánh xếp hàng dung hợp, cũng là điểm khó khăn. Một đám phản hư đại lão ở nhiệt nghị đến, An Lâm nhưng là mặt đầy mộng bức địa đứng tại chỗ. Này mẹ nó còn không có phá dịch đâu rồi. Bọn họ nói chuyện, hắn cũng đã nghe không hiểu rồi. Quả nhiên không phải là một thế giới nhân. Ngư Phi Ngư cùng cổ tự đã mở ra thần đạo kết giới. Cặp mắt ảnh ngược tinh không. Đại dương, giáp cốt Vanoracle, tam trọng trùng điệp dung hợp. Tiến hành nhanh chóng giải độc cùng phá dịch. Bí mật này không phải là người tầm thường thập có thể phá dịch. Nếu là không hiểu công việc, sợ rằng liên hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng cũng không cách nào phá giải. Hai người bọn họ mới là phá giải bí mật này chủ lực. Tiền nhậm Đại Tế Ti thiết lập ngưỡng cửa này để cho bí mật an toàn tính cao hơn. Không khí hiện trường đạt tới, có Thiên Quy cùng Linh Ngư thậm chí thân thể hưng phấn đến run rẩy. An Lâm chính là mặt đầy không hiểu rõ nghiêm ngặt nhìn hai vị Đại Tế Ti. Cổ tự bận bịu phá dịch, tạm thời không cách nào lý tới An Lâm. Ngư Phi Ngư lại có một bên phá dịch một bên ghi chép mấu chốt từ thói quen. Lam Tiên Dương cùng Lam Tiểu Nghê các loại mấy vị huyết mạch thuần khiết dòng chính, có quyền xem Ngư Phi Ngư mấu chốt từ. Lam Tiểu Nghê lại len lén đem nội dung truyền âm cho An Lâm. An Lâm chính dễ dàng đem trong lúc này cho cùng cổ tự phân tích ra được nội dung đối ứng một chút. Nhìn một chút có hay không có xuất nhập. Quá trình này hay lại là rất kích thích. Sau hai canh giờ, hai đại tế ti gần như cùng lúc đó phân tích xong. Ngư Phi Ngư hơi chậm một chút, nhưng coi là cái kia cổ quái thích. Thật ra thì hai người ở phương diện này cũng không có gì chênh lệch. Phá dịch xong sau, song phương sắc mặt cũng trở nên không khỏi kinh hãi. Trên bầu trời lưu ảnh thủy tinh nổ, biến thành phấn vụn phiêu tán với trong gió biển. Là cổ tự động thủ. An Lâm, ngoặc kép, đây là quang minh chính đại tiêu hủy bí mật sao? Tại chỗ một đám đại năng cũng là mộng ép xuống. Cổ tự cùng Ngư Phi Ngư thần sắc lại ngưng trọng không dứt. Yên lặng trương khai một cái tân kết giới, đem phần lớn đại năng cũng ngăn cách bên ngoài, chỉ chừa mấy cái trọng yếu nhất thành viên ở bên trong. Lần này hai tộc đại năng canh bối rối, mẹ nó, nan đạo bọn họ ngay cả nghe cái bí mật quyền lợi cũng không có. Rốt cuộc là bí mật gì à? Đáng giá coi trọng như vậy. Bên ngoài kết giới, một đám đại lão than thở, thật là uổng công kích động một trận. quay đầu lại mà ngay cả ăn dưa vây xem cơ hội cũng không có. Lại nói, bí mật rốt cuộc là cái gì? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây à? À, vừa mới có người phá dịch ra sao? Cho dù là một đoạn văn, hoặc là một cái từ ngữ cũng được à, thật không cam lòng à. Hình như là nói, linh ngư tộc cùng thiên quy tộc kết hợp giao phối, có thể sản sinh ra chấn hưng hai tộc tuyệt thế yêu nghiệt. Tiểu quy tiên, ngươi đáp ứng cùng với ta đi. Cút, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem gương. Hai cánh tay một cái đuôi, chán ghét chết. Ô, xuyên sơn giáp rốt cuộc nói cái gì? Bên ngoài kết giới nhân muốn đi vào, trong kết giới nhân lại khẩn trương đến phải chết. Ngư phi ngư nhìn cổ tự, ngươi nói, hay là ta nói? Cổ tự tiền bối nói đi. An Lâm chen miệng nói tiếp, ngư phi ngư phiên bản hắn đã nghe qua, bên trong kết giới các vị đại lão cũng không ngại An Lâm đường đột, ngược lại sẽ ở một mức độ nào đó nghe vị này số một công thần đề nghị. Cổ tự gật đầu nói, vậy thì ta nói trước đi. Đang nói điều bí mật này trước, ta hy nhìn các ngươi có thể trước lấy đạo tâm thề, tuyệt không đem điều bí mật này tiết lộ ra ngoài. Chúng đại năng cảm thấy không thành vấn đề, rối rít thề. Qua một lúc lâu, cổ tự mới vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng nói, thiên thần cơ giáp xác câu trên tự, nói là một kiện đủ để dung chuyển đại lục bí mật. Chúng đại năng kích động, thập phần lắng nghe. Cổ tự ngữ khí chậm chạp, từ tốn nói, thời kỳ viễn cổ cổ thiên ma thần, tin tưởng mọi người đều có ấn tượng đi. Đây chính là cơ hồ đem chọn cái Tây Hải lật nhân vật khủng bố. Tất cả mọi người gật đầu, có thậm chí còn trải qua cuộc chiến đấu kia. Nói tới cổ thiên ma thần danh hiệu, cũng sẽ không nhịn được run lên trong lòng. Đây chính là cho chúng nó mang đến ác mộng cùng kinh khủng ma thần a. Thiên thần cơ cùng Tây Hải tử hai vị đại tế ti, tế hiến thần khí biển chết phong thần mâu, thiêu đốt cơ hồ tất cả sinh mệnh, lúc này mới hoàn toàn đem cổ thiên ma thần chu diệt. Cổ tự nói những thứ này đều là chàng thượng chúng đại năng đều biết sự tích, nhưng sau khi hắn nói chuyện, nhưng ở toàn bộ bên trong kết giới nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên thần cơ cùng Tây Hải tử ở Tây Hải sâu bên trong đem cổ thiên ma thần chu diệt sau, lại phát hiện một cổ kỳ dị lực lượng xé ra không gian, hướng vực ngoại chạy trốn. Bọn họ đuổi theo kia kỳ dị lực lượng, vượt qua hai giới lối đi, đi tới một cái thế giới xa lạ. Cái thế giới kia do nước biển vô tận tạo thành, đó là cổ thiên ma thần đã từng thế giới bây giờ. Hai vị tiền bối không có suy nghĩ nhiều, như cũ đi theo lực lượng truy kích đi. Bọn họ muốn tìm ra cái kia lực lượng ngọn nguồn, kia rất có thể liền là cả sự kiện căn nguyên. Cuối cùng, bọn họ thấy được thần là, không phải là tự phong thần, mà là bọn hắn cho là, nếu như trên thế giới có thần linh, như vậy nó liền là chân chính thần linh cái loại này thần. Nói tới chỗ này, chàng thượng lần nữa bộc phát ra một tràng thốt lên, có thể bị hợp đạo siêu cấp đại năng gọi là thần tồn tại. Bọn họ hay lại là lần đầu tiên nghe nói, coi như là có sáng thế năng lực thần linh, cũng sẽ không để cho hai vị kia như vậy gọi chứ. Thần đem cái kia kỳ dị lực lượng lấy đi, vốn là rất tức giận, muốn trực tiếp giết chết Tây Hải tử cùng thiên thần cơ. Nhưng sau đó lại cùng Tây Hải tử thiên thần cơ làm rồi một cái giao dịch. Nó nói nó có thể đem kia chí cao vô thượng lực lượng ban cho hai tộc chung một tên tư chất tuyệt đỉnh hậu bối. Chỉ cần vị kia hậu bối giúp nó hoàn thành một chuyện. Sự kiện kia chính là thống nhất Tây Hải, tiêu diệt nhân tộc. Error, dấu lớn chuyện bạn đang đọc được convert bởi Kelly thuộc tiuyencv.com. Chúc bạn đọc chuyện vui vẻ. T, mọi người ngược lại hút rồi một hớp lớn hơi lạnh, mặt đầy khiếp sợ nhìn cổ tự. có cũng yên lặng đưa mắt nhìn sang An Lâm, sau đó thấy An Lâm mặt đầy khiếp sợ cùng không hiểu bộ dáng. Ân, này thật ra thì đều là hắn giả bộ tới, nên khiếp sợ, thật ra thì trước đã chấn kinh qua, nó dựa vào cái gì muốn chúng ta làm như thế? Có thiên quy tộc đại năng không phục nói, chỉ bằng, nó, đại biểu thiên đạo ý chí. Cổ tự mở miệng vừa nói, tiếp tục tiết lộ, thái sơ cổ vực tan biến với vô hạn khuếch trương, vô ý thức vô giam quản thiên đạo nhất định là thất bại. Cho nên, thái sơ đại lục thiên đạo, hoàn thành nào đó thuế biến, bắt đầu có nhất định thế giới hiện lên ý thức, nó tán lạc thiên đạo quyền bính với vực ngoại, dùng cái này tiến hành nào đó, tự mình, điều chỉnh. Mà vị kia thần, thật ra thì chính là thiên đạo tự mình điều chỉnh quyền bính một trong. Đại dương, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,